Chương 20. Phục sinh. Thằng bé độc ác ấy, nó tự thiêu đã hơn một tháng. Những người tốt đều đang sống, mọi người cũng đã dần dần ít bình luận bàn tán về thằng bé. Ai đi làm cơ quan, ai buôn bán kinh doanh, ai đi làm thuê, ai trông trẻ giữ trẻ, đều tiếp tục làm phần việc của mình. Thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế dường như đã trở lại cuộc sống yên ả như mọi ngày. Tuy nhiên có một số vết thương vẫn không thể nào lành trở lại. Mấy quả tim bất hạnh kia vẫn còn đang rỉ máu. Mùa đông đã đến, thị trấn nhỏ này trở nên rất lạnh lẽo. Bầu trời, mặt đất đều giá lạnh. Người ta ít ra khỏi nhà, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên xa cách. Mấy người phụ nữ ở dãy nhà 17 vẫn tập trung đánh mạt chược vào các buổi tối thứ ba và thứ năm. Trong số họ, có người bị tước đoạt cái thú vui tình ái, có người bị mất con gái cưng, có người thì bị tan vỡ hôn nhân. Họ đánh mạt chược ăn tiền để tự làm tê liệt mình. Ngày trước họ đánh bạc ăn tiền rất nhỏ, bây giờ tiền đặt cửa hàng ngày càng lớn. Họ đang cố ép mình chuyển hướng chú ý và phân tán tinh thần. Mùa đông đã đến, có một bài hát có những câu như thế này. Có những khúc mắt giá băng cô quạnh, trời xanh đất trắng. Có những khúc mắt như hoa hướng dương, nở rộ sắc vàng tươi khắp thế gian. Thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế nằm ở miền cực bắc của lãnh thổ Trung Quốc, là nơi giá lạnh nhất. Những câu chuyện phát sinh như phía trên miêu tả đều xảy ra vào mùa thời tiết ấm áp, không thấy rõ nét đặc trưng này. Bây giờ đây, mọi người đã có thể cảm nhận thế nào là nỗi cô quạnh, tịch mịch của miền băng tuyết. Thị trấn nhỏ có tuyết rơi rất dày, bên dưới tuyết là gạch lát xanh, là ngói đỏ. Muỗi, ruồi, dòi bọ và những thứ bẩn thỉu đều bị tuyệt diệt. Cả thị trấn như bước vào một thế giới của chuyện cổ tích. Cuộc đời này trở nên thuần khiết hơn, khoan dung hơn, chậm rãi hơn và hạnh phúc hơn. Những ngôi nhà bị tuyết trắng bao phủ, tối đến lại sáng đèn. Những ánh đèn êm ả hết sức ấm cúng và cũng hết sức thương cảm. Phía trong một ô cửa sổ, bốn người phụ nữ đang ngồi đánh mạt chược. Rèm cửa kéo thật kín, không có một chút khe hở. Và họ bắt đầu đề phòng bóng đêm. Ánh đèn hắt vào bức rèm, hiện rõ những hoa văn, hoa lá, chim cá. Đêm nay, vận của chị Biện rất là đen. Chị bị thua liên tục. Chị Lý nói đùa: có phải chị đang bị đèn đỏ hay không đấy? Biện: đúng thế, nếu không thì tôi đâu có xui xẻo đến như thế này. Chị Lý: nếu tiếp tục thua, coi chừng chị phải gán luôn cả người chị cho chúng tôi nữa đấy. Chị Biện: tôi vẫn còn khối tiền, các chị thắng người như tôi thế nào được? Chị Lý: chưa có chắc đâu. Ván này chị Lý lại ù ù bộ nhất đồng, ba nhà kia thua. Đến lượt chị Biện cầm cái, chị lại thua gấp đôi. Chị lục túi áo đầy đã hết sạch tiền. Chị cười một cách nhăn nhó: đúng là đã bị các chị vét sạch hết tiền. Tôi phải đi về nhà lấy tiền đây. Chị Lý bảo: thôi đừng về nữa, nói đùa thôi mà. Dù chị thua đi nữa thì cũng cho chị nợ kia mà. Chị Biện: thế thì không được. Chị Lý: hay là cho chị vay, chị cứ chơi đi. Chị Biện vay chị Lý một ít tiền rồi lại tiếp tục chơi. Nhưng mà vận chị thì lại quá đen, lại thua sạch tiền rất là nhanh. Chị nói: thôi không ổn rồi, tôi phải về nhà lấy tiền thôi. Chị Lý nói: thôi nào, tôi sẽ cho chị vay nữa. Chị Biện nói: thế thì còn ra làm sao nữa, tôi sẽ quay người lại ngay thôi mà. Nói rồi chị đứng dậy bước ra ngoài. Ánh trăng trải trên nền tuyết sáng trắng. Nhà cửa, hàng rào cây cối, đều trông rõ như là ban ngày. Bóng của chúng đều rất sâu, rất đậm. Thế giới này có quá nhiều những cái bóng. Chúng đều là một phần của vật chất. Phía sau chị Biện cũng là một cái bóng dài dài kỳ quái, rất không giống thân hình của chị. Và tuyết rất dày, chân chị lại dẫm lên trên tuyết rất là vang, cứ như phía sau có một người đang bước theo. Sạch sạch sạch, chị nhìn thấy thằng bé ác độc đấy thiều thiều ngã xuống cái giếng. Sạch sạch sạch, chị lại nhìn thấy thằng bé ấy xén cái củ quý của Lý Ma cứ như là cưa mẫu gỗ. Sạch sạch sạch, chị nhìn thấy thằng bé ấy áp người bên cửa sổ nhà liên loại dở ngón ma quỷ. Sạch sạch sạch, chị nhìn thấy thằng bé ấy trong bóng tối, nó đang nhai rào ráo cái đám tiền nhân dân tệ của nhà chị. Nó giống như là nhai củ cải rồi nuốt vào trong bụng. Sạch sạch sạch, chị nhìn thấy thằng bé ấy nhăn răng lè lưỡi quằn quại trong đám lửa. Đầu chị dần dần hóa đá. Chị muốn quay trở lại nhưng lại sợ các chị kia hiểu lầm rằng mình không muốn về nhà lấy tiền, nên viện cớ vớ vẩn. Mặt khác lúc này dù đi tiếp hay quay lại thì quãng đường cũng na ná giống nhau. Hình như đoạn đường đến nhà chị ngắn hơn một chút. Chị mím môi và cứ tiếp tục bước đi. Sạch sạch sạch. Cửa sổ nhà chị thì tối om. Chị nghĩ bụng, bước vào rồi, động tác đầu tiên là mình bật đèn lên. Chị rảo bước vừa đặt chân vào nhà thì chị rụng rời hồn vía. Chị muốn ngất xỉu luôn. Thằng bé ấy chết rồi, nhưng bây giờ nó đã sống lại. Và nó đang ngồi trước cái bàn của nhà chị, và nó đang gõ máy tính. Trong nhà rất là tối, ánh sáng màn hình hắt vào mặt thằng bé trắng nhợt. Nó đang chăm chú gõ chữ tạch tạch tạch. Chị Biện bỏ chạy ra ngoài. Chị chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu ầm lên: mọi người ơi, mau cứu tôi với. Nhưng đôi chân của chị đã không chịu nghe lời của chị. Vừa chạy ra đến sân thì chị trượt ngã trên nền tuyết, không thể đứng dậy nổi nữa. Chị vừa bò trên tuyết vừa kêu lên rất thảm thiết: mọi người ơi. Lý Ma chạy ra, anh xông đến trước mặt chị Biện lớn tiếng hỏi: làm sao thế? Chị Biện ôm chặt lấy chân Lý Ma lắp bắp: ma, có ma, có ma. Rất nhanh ba người phụ nữ đánh mặt trượt cũng đều chạy đến. Chị Biện đã bình tĩnh hơn một chút, bám vào Lý Ma đứng dậy. Rồi chị chỉ vào cửa sổ tối om của nhà mình, run rẩy nói: thằng bé đó nó đã sống lại, nó đang ở trong nhà của tôi. Lý Ma liền nhặt một khúc gỗ trợn mắt, bước từng bước về phía nhà chị Biện. Anh co chân, đạp tung cái cánh cửa rồi xông vào. Mấy người phụ nữ đứng ở ngoài trời tuyết cũng nhìn theo, ai cũng thót tim. Họ nhìn thấy đèn nhà chị Lý bật sáng, rồi Lý Ma cầm khúc gỗ bước ra. Anh không thấy thằng bé nào hết, máy tính thì vẫn tắt. Anh bước lại trước mặt mấy người phụ nữ, ném khúc gỗ xuống rồi nói: chị Biện, có phải thần kinh của chị bị căng thẳng hay không? Chị Biện nói chắc như đinh đóng cột: tôi nói hoàn toàn chính xác, chính mắt tôi đã nhìn thấy nó kia mà. Lý Ma: thế thì đúng là chị gặp ma rồi đấy. Lúc này Trương Cổ cũng đi đến nơi. Lý Ma kể lại sự việc vừa xảy ra cho anh nghe. Trương Cổ nói hết sức nặng nề: tôi vừa nhận được một bức thư điện tử ở trên mạng, cũng do thằng bé đó gửi đến. Tôi tin rằng chị Biện đã không nhìn nhầm đâu. Có điều tôi không biết nó là thằng bé nào mà thôi. Tôi cũng không biết hiện giờ có mấy thằng bé, và đứa nào còn sống và đứa nào đã chết. Mấy người phụ nữ kia lại kinh hãi, hoảng sợ. Lý Ma hỏi: nó có nói rằng nó định làm cái gì hay không? Trường Cổ cảm nhận cái vẻ lo lắng hồi hộp trong giọng nói của Lý Ma, anh bèn nói: nó đang định hại tôi, các vị đừng có sợ. Lý Ma: tại sao nó lại muốn hại anh? Trường Cổ nói: thì có thể tại vì tôi đối đầu với nó. Tất cả đều lặng người đi. Họ đều đang đứng phơi ra dưới ánh trăng vằn vặt và đứng trên nền tuyết sáng lóng lánh. Trường Cổ cố gượng cười: thôi, ta về ngủ thôi. Có chuyện gì, mình tôi sẽ gánh hết. Lý Ma vỗ vai Trường Cổ nói: anh hãy cẩn thận đấy. Rồi Lý Ma nói nhỏ với vợ: đừng chơi bài nữa, đi về nhà ngủ đi. Chị Lý gật đầu như một đứa trẻ con. Chị Mộ Dung kéo áo chị Biện nói: "Hay sang nhà tôi mà ở đi." Chị Biện vẫn chưa hết sợ, chỉ cầm tay cô điện thoại viên nói: "Hay đêm nay cô sang nhà tôi ngủ đi, có được không?" Cô điện thoại viên mếu máo: "Dù chị bảo tôi về nhà, tôi dám về chắc